Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 540, rút thưởng. Lão đệ, người thật rất mạnh, Trần Thiên Tường xem như hoàn toàn phục. Hạ Minh không biết hai người kia, vậy mà liền dám theo hai người kia đối nghịch, khiến Trần Thiên Tường đối Hạ Minh bội phục là đầu rạp xuống đất. Đại sư không hổ là đại sư, cũng là lợi hại, hai người kia rất lợi hại phải không? Hạ Minh kỳ quái hỏi, rất mạnh đi, Trần Thiên Tường ngẫm lại. Hồi đáp, Lý Đình Đình sau lưng là toàn bộ Lý gia, bọn họ tại Tùng Giang thành phố cũng là có tên đại tập đoàn. Cũng là số một tồn tại, đến mức Hà Đông Đông thì là cùng Lý gia một dạng, ở sau lưng đều có một đại gia tộc. Gia tộc bọn họ, nói ít cũng phải giá trị 10 tỷ trở lên đi. Lợi hại như vậy, Chu Trần Vũ cũng là có chút chấn động. Giá trị 10 tỷ, đây cũng không phải là bọn họ Chu gia có thể so sánh. Bọn họ Chu gia tuy nhiên cũng coi như không tệ, nhưng là bây giờ còn chưa có đạt tới 10 tỷ giá trị. Chỉ có thể nói bọn họ Chu gia tại giới châu báu là tương đương có danh tiếng. Trần Thiên Tường gật gật đầu, đối lão ca, ngươi vừa mới nói cùng Hà gia giải trừ quan hệ hợp tác. Không phải là thật giải trừ à? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Giải trừ, Trần Thiên Tường nói, cùng Hà gia hợp tác không hợp tác, đều không có tổn thất. Chỗ lấy hợp tác, cũng bất quá là muốn giấu chấm tiền thôi. Chút tiền ấy không muốn cũng không quan hệ. Tuy nhiên Trần Thiên Tường nói như vậy, nhưng là khiến để Hạ Minh trong lòng vẫn là có chút thẳng băn khoăn. Dù sao người ta Trần Thiên Tường là vì chính mình, theo mà ngưng hẳn cùng Hà gia quan hệ hợp tác, khiến Hạ Minh có chút xấu hổ. Đúng, chúng ta chỉ sợ phải cẩn thận Hà Đông Đông người này. Ta ngược lại thật ra không có cái gì, nhưng là các ngươi chỉ sợ đến cẩn thận một chút. Trần Thiên Tường đột nhiên ngưng trọng nói ra, Hà Thiên Hoa người này thủ đoạn độc ác, cái này Hà Đông Đông hoàn toàn kế thừa cha hắn gen. Những năm này tại Tùng Giang thành phố làm sằng làm bậy, ỷ vào gia đại nghiệp đại, không có người làm gì được hắn. Hạ Minh gật gật đầu, có điều hắn lại là không để bụng, quản hắn là ai đâu, nếu như không đến trêu chọc hắn. Mọi chuyện đều tốt, nếu như trêu chọc hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đến, uống rượu trước, những chuyện này trước không nói. Trương Kế lúc này vừa cười vừa nói, tốt, uống rượu. Hạ Minh gật gật đầu, bắt đầu cùng ba người này uống. Một đêm này, ba người đều uống không ít. Có điều Hạ Minh là một chút việc nhi đều không có. Ba người uống rượu xong về sau, Hạ Minh thì trở lại khách sạn. Một đi vào phòng, Hạ Minh liền đem tâm thần mình toàn bộ đặt ở hệ thống bên trong. Hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không có. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ nắm giữ 700 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Hạ Minh ngẫm lại, nói, rút thưởng. Sau đó Hạ Minh trước mắt biến đổi. Ngay sau đó ở trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng quay lớn. Khi thấy cái này quen thuộc vòng quay lớn về sau, Hạ Minh tâm tình thì rất là kỳ lạ trở nên khẩn trương lên. Mỗi một lần nhìn đến vòng quay lớn, Hạ Minh ánh mắt thì không tự giác hướng về cái này đặc thù loại nhìn sang. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Rút thưởng bắt đầu, theo hệ thống cái kia máy móc kiểu âm thanh vang lên đến. Hạ Minh nhìn thấy bên trên kim đồng hồ, đang nhanh chóng vận chuyển. Vận chuyển tốc độ rất nhanh, khiến người ta hoa mắt, nhưng là rất nhanh tốc độ này thì hả? Mà Hạ Minh ánh mắt thì là nhìn chằm chằm trước mắt cái này vòng quay lớn. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, rút đến thuộc tính loại, điểm kinh nghiệm. Hạ Minh một trận phiền muộn, khẽ cắn môi, nói, cho ta tiếp tục rút thưởng. Ký chủ rút thưởng bên trong. Rút thưởng bắt đầu. Sau đó, đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa xoay tròn. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, kim đồng hồ vậy mà lại dừng lại tại thuộc tính loại bên trên. Khiến Hạ Minh kém chút bảo tẩu. Ta đi, làm sao rút đến thuộc tính loại xác suất cao như vậy? Hệ thống, ngươi có muốn hay không làm như vậy? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Bản hệ thống công bình công chính. Mỗi một cái rút thưởng xác suất đều là 25%. Mời ký chủ chớ nên hoài nghi bản hệ thống xác suất. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng để hạ. Mình cảm giác một trận nhức cả trứng. Còn mẹ nó 25%. Huyên náo giống như là ta mỗi một lần vận khí cũng không tốt giống như. Nhưng là cho dù là vận khí lại không tốt, cũng không biết vẫn luôn rút đến điểm kinh nghiệm đi. Hạ Minh im lặng nói ra. Tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, rút thưởng đang tiến hành. Lúc này Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm đặc thù loại. Nhìn lấy cái này kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. Thế nhưng là, lúc này Hạ Minh đột nhiên nhìn đến. Làm kim đồng hồ chậm rãi đứng ở thuộc tính này loại phía trên thời điểm. Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ càng ngày càng chậm. Khiến Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Không phải đâu, lại là thuộc tính loại. Cái này mẹ nó đều 3 lần. Muốn đừng như vậy. Hạ Minh mắt trợn tròn. Hắn trực câu câu nhìn trước mắt thuộc tính loại. Hắn hận không thể muốn đem thuộc tính này loại cho mang ra. Nói đùa cái gì? Đây không phải đùa hắn sao? Rút một lần cũng là thuộc tính loại. Cho một đống lớn điểm kinh nghiệm. Hắn muốn không phải điểm kinh nghiệm. Muốn là đặc thù loại A. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh ủ rũ một khắc này. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ đột nhiên nhảy động một cái. Vậy mà đi thẳng tới kỹ năng loại bên trên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tinh thông cấp bậc thư pháp kỹ năng. Bất chợt tới thanh âm, để Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt Hạ Minh vội vàng hướng về kim đồng hồ phía trên nhìn qua. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ vừa vặn đứng ở kỹ năng loại bên trên thời điểm. Khiến Hạ Minh sửng sốt, lại là kỹ năng loại. Hạ Minh không là cao hứng phi thường. Cho dù là kỹ năng loại liền không thể đến điểm thực dụng kỹ năng sao? Tỷ như nói, 1 phút đồng hồ trước kiếm lời hắn 100 triệu. Thế nhưng là người đó biết vậy mà cho hắn làm cái thư pháp kỹ năng. Vẫn là tinh thông, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hắn muốn thư pháp có làm được cái gì à? Hắn lại không viết chữ nhi. Thế nhưng là cho dù là viết chữ, cũng không cần thiết dùng tốt như vậy thư pháp à. Hạ Minh thán một tiếng. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng học tập thư pháp kỹ năng? Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh. Trong đầu, Hạ Minh thán một tiếng. Cảm giác có chút bất đắc dĩ. Rút đều rút đến, cũng không thể không học tập đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh có chút ủ rũ nói ra. Học tập, ngoặc kép. Ký chủ học tập thành công. Ngay sau đó, Hạ Minh cảm giác mình đầu hơi hơi đau xót. Sau đó chính là trong đầu nhiều rất nhiều liên quan tới thư pháp tri thức cùng ấn tượng. Cái này thậm chí để hắn có một loại xúc động, để hắn hận không thể lập tức thì viết mấy chữ nhi một dạng. Hạ Minh cảm giác nếu như chính mình lần nữa viết chữ nhi lời nói, đoán chừng chính mình viết ra chữ nhi cũng không giống nhau. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, có lẽ có như thế một cái kỹ năng tại, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại đem ánh mắt đặt ở cái này đĩa quay phía trên. Nghĩ một lát, tại Hạ Minh rời ánh mắt, hắn hai tay duỗi ra đến, ấn xuống một cái nút, nói, lần nữa rút thưởng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.